Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 927, chương 928, Nghịch Thiên Tần Tiếu. Tác giả, Phượng Si nghe xong Tiểu Loli nói sau. Tần Cung trong lòng đau xót, thoạt nhìn Tiểu Loli là kinh hách quá độ, đem phía trước hết thảy đều quên mất. Tần Cung không nghĩ với gợi lên Tiểu Loli hồi ức, liền gật đầu nói, hảo. Về sau đại ca ca sẽ vẫn luôn đem ngươi mang theo trên người. Đúng rồi, nên cho ngươi lấy cái tên. Không tên không thể được. Ngươi muốn gọi tên là gì đâu? Tiểu Loli nghe xong Tần Cung nói sau, dùng khẩn nhiệt mà làm Tần Cung ôm Tần Cung đùi. Tần Cung trực tiếp đem nàng ôm ở trong lòng ngực. Tiểu Loli mắt to chớp nhà chớp nhìn về phía Tần Cung. Lệnh Tần Cung nháy mắt có một loại thập phần quen thuộc cảm giác. Nhìn này phấn nộn nộn Tiểu Loli, Tần Cung nhịn không được ở nàng cái miệng nhỏ thượng thân một ngụm. Tiểu Loli tay chờ tay ôm lấy Tần Cung, cũng ở hắn trên mặt hôn một cái, liền vui vẻ mà phá lên cười. Ca ca ca ca, ca ca cho ta lấy tên, ca ca cho ta lấy tên. Nếu ngươi này cùng thích cười, đã kêu các ngươi Tần Tiếu đi. Tần Cung cũng bị Tiểu Loli sở cảm nhiễm, liền cho nàng lấy tên này. Ca ca họ Tần, ta cũng họ Tần, ca ca kêu Tần Cung, ta kêu Tần Tiếu, ta thích. Tần Tiếu ôm Tần Cung cổ ở hắn trên mặt dùng sức mà hôn một cái. Tần Tiếu, về sau nhưng đừng nhất định phải nỗ lực tu luyện, nghe được sao? Tần Cung sắc mặt đột nhiên trịnh trọng lên, mở miệng nói. Tiểu Loli cũng đình chỉ tiếng cười, dùng sức gật gật đầu. Tiểu Loli nghịch thiên làm Tần Cung chấn động không thôi. Ở nàng ngủ thời điểm, Tần Cung vì làm hắn không đến mức đói khát, đem chính mình trong cơ thể nhất thuần tịnh năng lượng chuyển vận tới rồi thân thể của nàng bên. Trong, vốn dĩ Tần Cung cũng chỉ là tưởng cải tạo một chút thân thể của nàng, làm nàng có được tu vi năng lực, nhưng làm Tần Cung không thể tưởng được chính là, Tiểu Loli kết cấu thân thể thập phần nghịch thiên, là mấy vạn năm chỉ sợ đều khó gặp tu luyện thể chất. Kết quả Tiểu Loli ngủ 3 tháng, Tần Cung liền ước chừng cho hắn chuyển vận 3 tháng năng lượng. Kết quả, Tiểu Loli ở không có công pháp tình hạ, trong cơ thể công lực thế nhưng ở 3 tháng nội đạt tới tu luyện đệ tam đoạn đại huyền khí sĩ trình. Độ, không chỉ có như thế, Tiểu Loli thân thể ở Tần Cung nhất thuần tịnh năng lượng cùng tín ngưỡng lực tầm bổ dưới. Thế nhưng đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Đã hoàn toàn có thể tự chủ tu luyện. Kế tiếp nhất đoạn nhật tử, Tần Cung cũng không có vội vã rời đi. Hắn dẫn đường tiểu nha đầu bắt đầu rồi ma quỷ võ đạo công pháp nhập môn tu luyện. Kết quả này một tu luyện nhưng làm Tần Cung cấp sợ hãi. Tiểu nha đầu tu vi dùng tính dùng ngày gần ngàn tới hình dung đều không quá. Không chỉ có như thế, tiểu nha đầu ở tu luyện trong quá trình phảng phất căn bản là không sợ quấy rầy giống nhau. Ở nàng đói bụng thời điểm, Tần Cung ôm hắn vào núi, bắt đầu dùng bình thường thảm thực vật vì Tiểu Loli luyện đan. Tiểu Loli liền tính ở Tần Cung trong lòng ngực hoặc là nằm ngủ khi tu luyện đều sẽ không đình chỉ, càng sẽ không bị quấy rầy đến. Lấy Tần Cung luyện đan trình độ, này phiến trong thế giới tuy rằng không có thiên tài địa bảo, nhưng bình thường thảm thực vật trung tinh hoa bị Tần Cung luyện thành đan dược khi tuy rằng cơ hồ không có linh lực tồn tại, mà khi thành đồ ăn ăn vẫn là thập phần có dinh dưỡng. Hơn nữa, Tiểu Loli nháy mắt liền mê thượng Tần Cung vì nàng luyện thành đan dược. Cơ hồ không bao lâu thời gian, khô gầy thân thể bắt đầu trở nên bụ bẫm. Vốn dĩ, Tần Cung là có không ít đan dược cùng luyện đan tài liệu ở sinh mệnh không gian giới chung. Nhưng hắn sinh mệnh không gian giới để lại cho Tần Anh. Cho nên hiện tại hắn chỉ có thể như vậy tới vì Tiểu Loli thu hoạch đồ ăn. Phía trước phía sau lại là nửa năm thời gian trôi qua. Tần Tiếu võ đạo tu vi cũng đã đạt tới tu luyện thứ 5 đoạn. Đại huyền khí sử cảnh giới. Hiện tại Tần Cung cái này đương sư phụ chính là chịu đủ đả kích. Tu luyện thứ 5 đoạn đại huyền khí sử cảnh giới. Phải biết rằng, năm đó Tần Cung bị sở thần ở vong linh thế giới thu vào môn tường là lúc mới 12 tuổi. Mà đến 2 năm lúc sau, cũng chính là hắn 14 tuổi thời điểm nhập hồng hoang cốc khảo hạch. hắn tu vi đạt tới tu luyện đệ nhị giai đoạn huyền khí sĩ bát đoạn cảnh giới. Đều chấn kinh rồi sở hữu ở đây tân sinh đệ tử. Mà đương Tần Cung đã tổ kiến học viện huyền hòa, cũng tranh thủ tới rồi tiến vào hồng hoang giới danh ngạch khi. Hắn tu vi mới gần đạt tới tu luyện đệ tứ giai đoạn huyền khí sử cảnh giới. Khi đó Tần Cung đã 16 tuổi. Nhưng cái này tiểu nha đầu. Thế nhưng với nửa năm chi gian đạt tới tu luyện thứ 5 đoạn. Này nhưng tuyệt không phải tư chất vấn đề. Liền tính thôn thiên thú Tần Anh cũng tuyệt không có tư chất cùng Tần Tiếu đánh đồng. Tần Cung thấy cái mình thích là thèm. Hắn thật muốn bồi Tần Tiếu ở chỗ này vẫn luôn tu luyện đi xuống. Nhìn xem nàng đến tột cùng có thể trưởng thành đến một cái tình trạng gì. Nhưng hắn biết, chính mình tại đây phiến thế giới dừng lại thời gian quá dài. Chính mình thúc đẩy ra có được một mảnh nhỏ vũ trụ. Vũ trụ trung hẳn là có không ít thế giới tồn tại. Hiện giờ thúc đẩy già đã chết. Hắn muốn nhìn một chút. Có phải hay không thúc đẩy già sở hữu thế giới đều bị cái kia phía sau màn độc thủ cấp diệt. Huống chi, Tần Cung lại tại đây phiến thế giới phát hiện nhân loại tồn tại. Tuy rằng này phiến thế giới nhân loại cơ hồ đều không có tu vi trong người. Cường đại nhất chỉ sợ cũng chỉ hiểu một ít chiến kỹ thôi. Hơn nữa này vẫn là một mảnh cấp thấp thế giới. Bởi vì trong lòng vẫn luôn tồn tại cái này ý tưởng. Cho nên Tần Cung không được mang theo Tần Tiếu rời đi nơi này. Đương Tần Cung ôm bụ bẫm tiểu Tần Tiếu nhẹ nhàng bay đến không trung phía trên khi. Tiểu Tần Tiếu nháy mắt đem đôi mắt mở đại đại. Vẻ mặt hâm mộ hỏi. Tần Cung ca ca, ngươi là thần sao? Ngoặc kép, vì cái gì như vậy hỏi? Tần Cung khó hiểu mà mở miệng hỏi. Không phải nói chỉ có thần mới có thể phi sao? Tần Tiếu mở miệng hỏi. Đây là nghe ai nói? Tần Cung hỏi. Không nghe ai nói nha. Ta chính là nghĩ như vậy. Tần Tiếu nỗ lực mà nghĩ. Sau đó mở miệng nói. Chỉ cần hảo hảo tu luyện. Người không dùng được bao lâu cũng có thể bay. Tần Cung mở miệng nói. Ân, ta hảo hảo tu luyện. Tần Tiếu vẻ mặt tiểu đại nhân tựa địa điểm đầu. Vẻ mặt nghiêm túc bộ dáng. Nhìn đến Tần Tiếu bộ dáng, Tần Cung chân chính dừng lại vẫn luôn bồi nàng ở chỗ này tu luyện. Nhìn xem nàng có thể sử dụng bao lâu mới có thể tu luyện đến phi hành trình độ. Nếu một cái tiểu loli có thể ở trên bầu trời phi hành, bị người khác thấy được sẽ làm gì cảm tưởng đâu. Hiện tại Tần Cung trong đầu đã xuất hiện một cái bụ bẫm tiểu loli ở trên bầu trời vui sướng bay. Lượn bộ dáng, Tần Cung nghĩ đến đây. Cho tới nay buồn bực tâm tình nháy mắt tan thành mây khói. Mà lúc này, Tần Tiếu thế nhưng ở hắn trong lòng ngực ngủ rồi. Bất quá Tần Cung có thể cảm giác được. Tần Tiếu ở ngủ thời điểm, ma quỷ võ đạo công pháp vẫn như cũ ở vận hành. Ta này không phải ôm một cái tiểu loli. Này rõ ràng chính là ôm một cái tiểu quái vật a. Tần Cung trong lòng nghĩ như vậy đến. Tần Cung ôm Tần Tiếu cơ hồ phi biến này phiến thế giới. Kết quả không còn có bất luận cái gì phát hiện. Nơi này thật sự đã biến thành một mảnh vong linh thế giới. Trừ bỏ bọn họ hai cái ở ngoài. Liền một cái tồn tại sinh linh đều không có nhìn đến. Hơn nữa này phiến thế giới cấp bậc rất thấp. Không gian thập phần không ổn định. Ở phi hành chung. Nếu Tần Cung công lực hơi có chút tiết ra ngoài. Này phiến thế giới liền căn bản vô pháp thừa nhận. Không gian sẽ nháy mắt rách nát mở ra. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.